Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, định ngày hẹn đàn cát lôi. Một lần không thành công xâm lấn, tại đầu voi đuôi chuột hạ kết thúc, Vương Húc kiểm lại một chút tổn thất, binh sĩ hao tổn mười mấy người, thụ thương hơn 30 người. Súng máy cùng xe bọc thép tổn thất một số, được thả ra người đột biến, cũng lần nữa bị giam tiến vào lồng bên trong, đồng dạng bị giam lên còn có bọn này X-Men, thành công chạy trốn một cái cũng không có, những này bị tiêm vào vaccine người đột biến, tự thân X-Gen đã sớm nhận lấy áp chế, cùng người bình thường không có khác biệt gì, không có X-Men dọn sạch chướng ngại. Một đám người bình thường làm sao có thể từ đề phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự đào tẩu. Chỉ đợi Vương Húc tướng X-Men giải quyết, ra lệnh một tiếng đám người này liền ngoan ngoãn về tới lồng bên trong. Liền chiếc lồng bên trên khóa đều là bọn hắn mình khóa lại. Chuyện gì xảy ra? Không phải có người tiến công căn cứ. Hết thảy đều kết thúc. Stryker mới thong dong tới chậm. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi lớn tiếng gầm thét, Vương Húc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, làm Stryker trưởng quan, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Stryker báo cáo, vẫn là Stryker tìm tới một vị sĩ quan, mới hỏi thanh phát sinh cái gì, bọn này X-Men, thật sự là coi trời bằng vung, ta đề nghị đem bọn hắn toàn bộ giam lại, cũng lần nữa tiến công X-Học viện. X-Học viện chủ yếu sức chiến đấu đều tại nơi này. Chúng ta nhất định năng đại hoạch toàn thắng, hung hăng đả kích người đột biến sĩ khí. Nghe được xâm phạm X-Men toàn bộ bị bắt, Stryker chủ động tìm tới Vương Húc, dự định thừa dịp X-Học viện phòng giữ không đủ quy mô tiến công. Nhất cử tiêu diệt bọn này phái chủ hòa người đột biến. Không, X-Men lực lượng cũng không bị hao tổn. Nó chân chính đáng sợ địa phương không ở chỗ những này tạp ngư. Vương Húc không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt, nếu như hắn không phải biết rõ kịch bản, khẳng định sẽ cảm thấy X-Men không có cái gì ghê gớm. Thành viên chủ yếu bị bắt liền phế đi, tựa như Stryker nghĩ đồng dạng, thế nhưng là hắn có cảm giác tiên tri, phi thường tinh tường X-Men chân chính lực lượng. Cũng không ở chỗ Cyclops, dã thú, Storm, huyễn ảnh mèo những này cấp 3 người đột biến, mà là ở cấp cao lực lượng, trừ phi có thể giải quyết Jean Grey, không phải X-Men liền là cái không thể nào ngoạm ăn con nhím. Có chút hướng xạ điêu anh hùng chuyện bên trong toàn chân giáo. Vương Trùng Dương ở thời điểm, toàn chân giáo là thiên hạ đại phái đệ nhất. Dù là ngươi là thiên hạ ngũ tuyệt, đến toàn chân giáo cũng muốn tất cung tất kính. Vương Trùng Dương vừa chết, toàn chân giáo lập tức hoàng hôn Tây Sơn. Đừng nói ngũ tuyệt dạng này cao thủ, tự liền Lạt Ma giáo đều cho rằng trung thổ không người. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không có lực uy hiếp. Jean Grey mới là X-Men cuối cùng lực uy hiếp. Tác dụng có thể so với hạch cái nút vali sách tay. Để mỗi cái hiểu rõ giá thị trường người đều minh bạch. Có một số việc là không thể làm. Ngươi nói là X giáo sư. Stryker chỉ là thổ dân. Còn tưởng rằng Vương Húc nói cấp cao chiến lực là X học viện chắc. Vương Húc khẽ lắc đầu. X giáo sư mặc dù thực lực không tệ, lực uy hiếp lại không đủ để hắn động dung. Kia người so X giáo sư cường đại vô số lần, có được sóng điện não cường hóa nghi X giáo sư, năng trong nháy mắt giết chết toàn bộ người địa cầu, mà ta nói kia người, thì năng trong nháy mắt hủy diệt Thái Dương hệ. Ngươi tin tưởng có người có thể hủy diệt Thái Dương hệ sao? Hủy diệt Thái Dương hệ, đây không có khả năng. Stryker không chút do dự lắc đầu, hủy diệt Thái Dương hệ. Cái này cần bao lớn lực lượng mới có thể làm đến. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại như thế cường đại người đột biến? Ngươi cho rằng không có khả năng, cho nên ngươi không cố kỵ gì. Vô tri lại không sợ. Ta biết, cho nên ta hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Cái này là vấn đề mấu chốt. Tiến công X học viện sự tình không cần phải nói. Tướng những này X-Men đưa đến phòng thí nghiệm đi. Thu thập thân thể của bọn hắn hàng mẫu. Ta sẽ ở buổi sáng ngày mai phóng thích bọn hắn. Thế nhưng là, nhìn thấy Striker còn không cam tâm. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ. Thi hành mệnh lệnh, Striker tướng quân. Striker không nói chuyện, nhìn hắn tốt một hồi về sau. Khẽ gật đầu một cái. X học viện, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Ngồi ở X học viện bên hồ, Jean Grey đầy rẫy ưu sầu. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nghĩ cách cứu viện hành động sẽ không vượt qua nửa giờ. Hiện tại cũng đi qua 3 giờ. Chẳng những Scott cùng nàng đã mất đi liên hệ, tự liền người khác cũng là đồng dạng. Cái này cho Jean Grey thật không tốt dự cảm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Jean Grey không biết làm sao nghĩ đến. Nếu như là lúc bình thường, gặp được vấn đề nàng có thể hướng X giáo sư xin giúp đỡ. Hiện tại liền X giáo sư đều hôn mê bất tỉnh. Nàng thực sự không biết còn có thể đi tìm ai kể ra. Đàn, còn không có liên hệ với. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Jean Grey khẽ ngẩng đầu, phát hiện người đến là tiểu tinh nghịch. Không có, ta có loại dự cảm bất tường. Jean Grey dùng tay bó lấy tóc, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tiểu tinh nghịch đi đến bên người nàng ngồi xuống. An ủi, đừng không yên lòng, Scott thực lực rất mạnh. Còn có dã thú cùng thép người bọn hắn phụ trợ. Không có chuyện gì năng làm khó bọn hắn. Reng reng reng. Điện thoại trong tay vang lên, đánh gãy Jean Grey lời muốn nói. Jean Grey vội vàng tướng cầm điện thoại lên đến, nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện đến từ Scott, trên mặt tách ra kìm lòng không được mỉm cười. Scott, hành động thành công không? Đối diện không người trả lời, thanh âm cũng có chút lộn xộn, ẩn ẩn có truyền đến răn dạy âm thanh truyền đến. Jean Grey trên mặt mỉm cười cứng ngắc ở. Một tay nắm lấy điện thoại, một tay nắm thành quả đấm, nói nhỏ, ngươi là ai, ngươi tốt, đàn, ta gọi Vương Húc, hồ không căn cứ người phụ trách, chúng ta gặp một lần đi, Scott bọn hắn đâu, bọn hắn tại ta trên tay, ngươi không cần không yên lòng an toàn của bọn hắn, thời gian, địa điểm, hiện tại là 5 giờ chiều. Chúng ta buổi tối 7 giờ tại New York quảng trường thời đại gặp mặt. Nơi đó có một gian không tệ quán cà phê. Được, cúp điện thoại, Jean Grey cố giả bộ ra chấn định biến mất. Điện thoại di rơi xuống đất, dùng hai tay bưng lấy mặt. Nhìn thấy Jean Grey động tác, tiểu tinh nghịch cũng trầm mặc lại. Sau một hồi mới mở miệng nói, cần ta cùng ngươi đi sao? Jean Grey lắc đầu. Nhặt lên điện thoại, hướng học viện phòng y tế đi đến. Trong phòng y tế, hôn mê bất tỉnh X giáo sư chính nằm ở trên giường. An tường phảng phất đã chết đi. Jean Grey không có đi vào, đứng ở bên ngoài chú bước thật lâu. X-Men toàn quân bị diệt. X giáo sư hôn mê bất tỉnh. Trời từ không có đen như vậy qua. Hiện tại, tất cả gánh nặng đều đặt ở trên vai của nàng. Jean Grey mờ mịt luống cuống đồng thời, cũng đối tương lai tràn đầy sợ hãi. Đối phương vì cái gì muốn gặp mình? Hắn có cái mục đích gì? Điều kiện gì? Đây đều là để Jean Grey mê mang nguyên nhân. Thế nhưng là nàng nhất định phải kiên cường. X học viện ngoại trừ X-Men bên ngoài, cũng là mấy trăm tên tiểu người đột biến ra. Nếu như nàng biểu hiện ra bối rối, khẳng định sẽ khiến bọn nhỏ khủng hoảng. Tắm rửa, đổi quần áo, rất ít ăn mặc Jean Grey. Lần đầu tiên hóa hạ trang, New York quảng trường thời đại, Jackson quán cà phê, tự giới thiệu một chút. Ta gọi Vương Húc, quốc hội tham nghị viên, hồ không căn cứ người phụ trách, đàn cắt lôi, X học viện quan phương phát ngôn viên, X-Men thành viên, nhẹ nhàng nắm tay về sau. Hai người ngồi ở cà phê trước bàn, Vương Húc căn bản không vội mà nói chuyện. cầm lấy menu bắt đầu chọn món ăn. Một chén phổ thông cà phê, một phần bò bít tết, một phần Italy diện, lại đến một phần hoa quả salad. Điểm xong mình menu, Vương Húc tướng kỳ giao cho Jean Grey. Ăn cái gì mình điểm, Jean Grey cũng không phải đến uống cà phê. Bất quá vì không cho mình lộ ra vội vàng, nàng vẫn là trầm ổn mở miệng nói. Một chén nước nho, hai khối bánh gato, nhân viên phục vụ cầm bữa ăn đơn đi. Cuối cùng đã tới có thể lúc nói chuyện. Jean Grey hai tay đặt ở trên mặt bàn, nhìn xem Vương Húc hai mắt, thấp hỏi, ngươi muốn thế nào? Vương Húc cười cười, trả lời khẳng định nói, không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào? Hai tháng này đến chúng ta một mực nước giếng không phạm nước sông. Ta coi là sự cân bằng này sẽ kéo dài xuống dưới. Thế nhưng là các ngươi phá vỡ nó, là ngươi công kích trước giáo thụ. Giáo thụ hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói là ai đang đánh phá bình tĩnh? Jean Grey cực lực phản bác. Nghe Vương Húc nhíu mày. Có ý tứ gì? Ích giật sư thế nào? Ngươi không biết. Đối mặt Jean Grey nghi vấn, Vương Húc lắc đầu. Để Jean Grey triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?